nghệ thuật sống. Muốn an hưởng hạnh phúc hiện tại, phải giải thoát hoàn toàn khi đủ duyên. Chúng ta không ngừng bỏ ác, làm thiện và tu tâm dưỡng tánh. Đây là nghệ thuật sống mà Đức Phật đã dạy chúng ta sống thuận theo quy luật tự nhiên qua thập thiện nghiệp và 10 phước thiện. 1. Thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp được thể hiện qua hành động, thân, lời nói, khẩu và suy nghĩ, ý, gồm có 10 điều sau. Thân: cố ý tránh xa sự sát sinh, trộm cướp và tà dâm. Khẩu: cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác và nói lời vô ích. Ý: cố ý tránh xa tâm tham lam, thù hận và tà kiến. À, cố ý tránh xa sự sát sinh. Sát sinh là hành động giết hại chúng sinh hữu tình, có tâm khác. Quả báo tội sát sinh là sức khỏe yếu, bệnh tật, chết yểu, sợ hãi, khó tu chứng, vân vân, và có thể sinh vào cõi khổ. Người phạm tội sát sinh khi có đủ 5 điều. 1. Chúng sinh hữu tình còn sống. 2. Biết rõ chúng sinh đó còn sống là chúng sinh khác. 3. Cố ý có ác tâm giết hại chúng sinh đó. 4. Cố gắng giết hại chúng sinh, tự làm hay sai bảo. 5. Chúng sinh đó bị chết do sự cố gắng ấy. Tội sát sinh nặng hay nhẹ tùy vào chúng sinh bị giết lớn hay nhỏ, có giới đức, trí tuệ, sức ảnh hưởng nhiều hay ít. Trong tội sát sinh là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán chắc chắn cho quả tái sinh ở địa ngục Avici. Tự sát không phải tạo ác nghiệp sát sinh, thiếu điều thứ hai, nhưng chết với tâm sân, chán nản cuộc đời, nên dễ sinh vào cõi khổ. Người cố ý tránh xa sự sát sinh là đã tạo thiện nghiệp lớn, có nhiều phước báo như thân tâm an lạc, sống lâu, dễ sinh vào cõi lành, vân vân, nhất là có thể tu chứng thiện, chứng thánh. B. Cố ý tránh xa sự trộm cướp. Trộm cướp là ác nghiệp chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của người khác bằng mọi thủ đoạn. Quả báo tội trộm cướp là bất an, nghèo túng, tiêu hao tài sản. Do lửa cháy, nước trôi, nhà nước tịch thu, người thân phá sản hay bị chiếm đoạt. Nhất là khó tu chứng và dễ sinh vào cõi khổ. Người phạm tội trộm cướp khi có đủ 5 điều. 1. Tài sản có chủ nhân giữ gìn. 2. Biết rõ tài sản có chủ nhân giữ gìn. 3. Tâm cố ý trộm cướp. 4. Cố gắng để trộm cướp, tự làm hay sai bảo. 5. Chiếm được tài sản đó bằng sự cố gắng ấy. Chỉ cần di dời khỏi chỗ cũ là đã phạm tội. Tội trộm cướp nặng hay nhẹ tùy vào giá trị tài sản và giới đức chủ nhân. Nếu người có thiện tâm mà lấy của người khác để giúp người thì không phạm giới, mà chỉ tạo thiện nghiệp, ví như trường hợp Đức Vua Trời Sakka. Vua Trời Đế Thích là bậc thánh nhập lưu, lấy xá lợi trăng của Phật từ Bà La Môn Đô Na để tôn thờ với tâm cung kính Đức Phật. Phước thiện nhờ tránh xa sự trộm cướp cho quả lành, giàu có, an lạc, vân vân, sinh vào cõi lành, nhất là tu chứng. C. Cố ý tránh xa sự tà dâm. Tà dâm là sống tà hạnh, giao cấu với các hạng người được che chở bởi gia đình, phụ huynh, người bảo hộ mà không được người thân, xã hội hay phong tục tập quán cho phép. Quả báo tội tà dâm là bất an, bệnh tật, xấu xí, bị thù ghét, xa lánh, sinh làm người nữ hay bán nam, bán nữ, khó tu chứng, vân vân, dễ sinh cõi khổ. Người phạm tội tà dâm khi có đủ 4 điều. 1. Đối tượng là người nữ, người nam, xuất sinh, vân vân, không được phép quan hệ tình dục. 2. Tâm tham muốn quan hệ tình dục. 3. Cố gắng quan hệ tình dục. 4. Tâm thỏa thích khi tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục. Tội tà dâm nặng hay nhẹ tùy vào việc phạm tội với người giới đức nhiều hay ít, tự nguyện hay không. Quan hệ đồng tính không phạm tội tà dâm, nhưng phạm giới hành dâm nếu là tu sĩ. Người tránh xa sự tà dâm là đã tạo thiện nghiệp với phước báo như thân tâm an lạc, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu chứng đắc. D. Cố ý tránh xa sự nói dối. Nói dối là nói lời không thật, để lừa dối người nghe tin là sự thật. Quả báo tội nói dối là mất uy tín, xấu xí, tối tăm. Nói khó nghe, bị câm điếc, miệng hôi, khó tu chứng, vân vân, và dễ sinh cõi khổ. Người phạm tội nói dối khi có đủ 4 điều. 1. Điều không thật, vật không có. 2. Có ác tâm, cố ý lừa dối. 3. Cố gắng lừa dối bằng lời nói hay hành động với ác tâm hại người khác. 4. Người nghe tin theo sự lừa dối ấy. Tội nói dối nặng hay nhẹ tùy vào sự thiệt hại của người tin theo. Nếu nói dối mà đem lại lợi ích cho người tin theo, thì người nói dối có phước, không có tội. Người tránh xa sự nói dối là đã tạo thiện nghiệp với phước báo như thân tâm an lạc, có uy tín, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu chứng đắc. E. Cố ý tránh xa sự nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ là nói lời làm cho những người khác chia rẽ nhau để có lợi cho mình. Quả báo tội nói lời chia rẽ là thường bất hòa, bị tàn tật, không bạn thân, bị nhiều người ghét, sống khổ tâm, khó tu chứng, vân vân, và dễ sinh ở cõi khổ. Người phạm tội nói lời chia rẽ khi có đủ 4 điều. 1. Những người thân thiết nhau bị chia rẽ. 2. Ác tâm làm cho họ chia rẽ nhau. 3. Cố gắng bằng khẩu, thân, viết để họ chia rẽ. 4. Họ nghe và tin lời nói chia rẽ ấy. 5. Họ ghét bỏ lẫn nhau rồi chia rẽ xa lánh nhau. Ác nghiệp nói lời chia rẽ nặng hay nhẹ tùy vào giới đức của những người bị hại. Tránh xa nói lời chia rẽ là tạo thiện nghiệp sẽ được thân tâm an lạc, có uy tín, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là tu chứng đắc. F. Cố ý tránh xa sự nói lời thô ác. Nói lời thô ác là nói lời dù thô tục, chửi mắng, ác độc, chua chát hay ngọt ngào, êm tai với tâm sân để làm khổ đối phương hay người mình oán ghét. Quả báo tội nói lời thô tục là thường bị chửi mắng, nhiều người ghét, bị chê trách, vu oan, ít nghe lời ngọt, nghèo nàn, bị bất hòa, bị tàn tật, câm điếc, đuôi mù, sống khổ tâm, khó tu chứng, dễ sinh cõi khổ, vân vân. Người phạm tội nói lời thô ác khi đủ 3 điều. 1. Có tâm sân, tức giận. 2. Cố ý chửi rủa, mắng nhiếc để làm khổ người khác. 3. Đối phương bị khổ não do lời nói ấy. Ác nghiệp nói lời thô ác nặng hay nhẹ tùy vào giới đức, trí tuệ của người bị hại. Ác nghiệp hay thiện nghiệp căn cứ vào ác ý hay thiện ý, có lợi hay gây hại cho đối phương. Người tránh xa nói lời thô ác là tạo thiện nghiệp với phước báo như thân tâm an lạc, được kính mến, vân vân, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu chứng đắc. G. Cố ý tránh xa sự nói lời vô ích. Nói lời vô ích là nói lời không đem lại lợi ích cho ai, với ác tâm làm cho người khác say mê theo lời nói của mình, làm mất sự lợi lạc của họ. Quả báo tội nói lời vô ích là mất uy tín, bị khinh thường, oán ghét, nghèo khổ, thiểu trí, khó tu chứng, dễ sinh cõi khổ, vân vân. Phạm tội này khi đủ 2 điều. 1. Tác ý trong tâm nói lời vô ích. 2. Nói lời vô ích làm mất sự lợi ích, an lạc của người khác. Nếu người nói hay viết những chuyện không thật, làm ví dụ trong việc giảng dạy, giúp người khác dễ hiểu, thì đó không phải là lời vô ích. Nếu người nói hay viết những chuyện có thật, nhưng không lợi ích cho ai, thì đó là lời nói vô ích. Nếu người nói hay viết những câu chuyện nhảm nhí, hoang đường, không thật, làm người khác say mê, tiêu khiển và mất thời gian mà không lợi ích, gọi là lời nói vô ích. Nếu lời nói đó còn gây ra tai hại đến với người tin, thì đó cũng là lời nói bất thiện. Ác nghiệp nói lời vô ích nặng hay nhẹ, tùy vào thói quen hay thỉnh thoảng nói. Người tránh xa nói lời vô ích là tạo thiện nghiệp với phước báo như có trí tuệ, uy tín, được kính mến, dễ sinh vào cõi lành, vân vân, nhất là có thể tu chứng. H. Cố ý tránh xa tâm tham lam. Tâm tham lam là ác ý muốn chiếm đoạt tiền bạc, tài sản, vân vân, bằng mọi phương pháp, thủ đoạn như trộm cướp, lừa đảo, tống tiền, vân vân. Quả báo của tâm tham lam là sống khổ tâm, khó tu chứng, dễ sinh cõi ngạ quỷ hay Atula, quỷ thần, hay làm người nghèo túng. Tạo ác nghiệp tham tài sản khi đủ hai điều. 1. Của cải, tài sản của người khác. 2. Ý muốn bất chính chiếm đoạt tài sản của người khác. Người tránh xa tâm tham lam là tạo thiện nghiệp với phước báo như sống an lạc, giàu có, được nhiều người giúp đỡ, dễ sinh vào cõi lành, vân vân, nhất là có thể tu chứng. Y. Cố ý tránh xa tâm thù hận. Tâm thù hận là ác ý muốn giết hại, phá hoại sự lợi ích, an lạc của người khác. Quả báo của ác tâm thù hận là sống khổ tâm, khó tu chứng, sinh làm người xấu xí, đáng ghê sợ, bị xa lánh, hoặc dễ sinh cõi địa ngục nếu đối phương là người có giới đức. Tạo ý ác nghiệp thù hận khi hội đủ hai điều. 1. Người khác. 2. Ác tâm muốn giết hại, phá hoại sự lợi ích, tiến hóa, an lạc của người khác. Người tránh xa tâm thù hận là tạo thiện nghiệp với phước báo như sống an lạc, xinh đẹp, dễ mến, dễ sinh vào cõi lành, nhất là có thể tu đắc thiền, chứng thánh. J. Cố ý tránh xa tâm tà kiến, có chánh kiến. Tà kiến là sự thấy sai chấp lầm từ chủ thể bên trong mình đến các đối tượng bên ngoài, như không tin hiểu nhân quả nghiệp báo hay luân hồi, chấp ngũ uẩn này là ta, tin có linh hồn hay cõi vĩnh hằng, hay tin rằng chúng sinh chết là hết. Tà kiến có hai loại. Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ cho là ta. Có bốn loại chấp thủ. Ngũ uẩn là ta, ta có ngũ uẩn, ngũ uẩn trong ta và ta trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn chấp thủ có năm uẩn: sắc, thân, thọ, cảm xúc ở tâm và cảm giác ở thân, tưởng, tâm phân biệt, suy xét, kết luận, vân vân, hành, tâm tác ý, tạo nghiệp, thức, tâm hay biết của sáu giác quan. Tất cả chúng sinh trong 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới phạm thiên, trừ vô tưởng thiên, đều có ngũ uẩn. Chư phạm thiên ở cõi vô tưởng thiên chỉ có sắc uẩn, có thân, không tâm. Chư phạm thiên ở bốn cõi vô sắc giới có tứ uẩn là thọ, tưởng, hành, thức, có tâm, không thân. Tất cả mọi phạm nhân đều có tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ cho là ta. Tà kiến này không cản trở những người tạo mọi phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền, vân vân, cũng không cản trở các hành giả thực hành thiền định, đạt các tầng thiền và phép thần thông. Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chỉ cản trở pháp hành thiền tuệ, vì đối tượng thiền tuệ là ngũ uẩn có thực tánh, là pháp vô ngã, không phải là ta, là người, vân vân. Nhưng tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ lại cho là ta, là người, vân vân. Tà kiến chấp thủ cố định. có ba loại chấp thủ cố định: vô quả, vô nhân, vô hành. Vô quả tà kiến, tin rằng không có quả của nghiệp thiện ác, chết là hết, không có tái sinh, gọi là đoạn kiến. Vô nhân tà kiến, tin rằng không có nghiệp thiện ác, cho ra quả sướng khổ, mọi chúng sinh đều tự nhiên hiện hữu, không phải do nghiệp, tự nhiên ô nhiễm, tự nhiên thanh tịnh, vân vân, và tự nhiên giải thoát. Vô hành tà kiến, tin rằng không có hành thiện hay hành ác, hành chỉ là hành. Trong tất cả mọi loại ác nghiệp, chỉ có ba loại ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định này là trọng tội nặng nhất, hơn cả ngũ nghịch đại tội: giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm thân Đức Phật chảy máu, chia rẽ tăng đoàn. Vì người có tà kiến chấp thủ cố định không tin nhân quả, nên họ không tin Phật Pháp, không biết hổ thẹn, gây sợ, sám hối, và không từ bỏ tà kiến chấp thủ cố định này, để rồi họ ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Sau khi chết, họ chắc chắn sinh ở địa ngục Avici, chịu khổ lâu dài, vô hạn, trải qua nhiều đại kiếp trái đất. Tà kiến phát sinh do nguyên nhân nào? Lắng nghe tà pháp từ hạng người có tà kiến. Hiểu biết sai với tâm si, không biết pháp hữu vi là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. Tâm có chánh kiến. Để tránh xa tâm tà kiến, tạo nhiều ác nghiệp nặng, hành giả phải xây dựng và vun bồi chánh kiến. Chánh kiến là sự hiểu biết đúng về nhân quả nghiệp báo hay luân hồi. Biết ngũ uẩn này không phải là ta, là của ta, không tin có linh hồn hay cõi giới nào vĩnh hằng. Chánh kiến phát sinh do nguyên nhân nào? Lắng nghe chánh pháp từ các bậc thiện trí. Hiểu biết trong tâm, với trí tuệ biết rõ pháp hữu vi là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh. Chánh kiến có 5 loại. 1. Chánh kiến hiểu biết đúng về nghiệp và quả của nghiệp thuộc về riêng mình. 2. Chánh kiến thiền tuệ là tuệ minh sát của phàm nhân, thấy biết rõ thật tánh sinh diệt và tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc pháp, thân và tâm. 3. Chánh kiến thánh đạo tuệ là 4 tuệ đạo của thánh nhân, diệt trừ phiền não, ác tâm. 4. Chánh kiến thánh quả tuệ là 4 tuệ quả của thánh nhân khi đã tận diệt xong phiền não. 5. Chánh kiến quán triệt là tuệ quán triệt đạo, quả, niết bàn, thấy biết phiền não còn hay hết. Chánh kiến hỗ trợ tạo mọi thiện pháp với trí tuệ, có đủ tam nhân, vô tham, vô sân và vô si, cho phước thiện ấy trở thành tam nhân thiện nghiệp, cho quả tái sinh thành người tam nhân ở cõi người hay trời dục giới, và có thể tu đắc thiền, chứng thánh. 2. Mười phước thiện. Phước thiện là nhân lành mà bậc thiện trí nên tạo để thân tâm an lạc ở hiện tại và vị lai, ở thế gian và siêu thế. Có 10 phước thiện được chia thành 3 nhóm. Nhóm bố thí, hồi hướng và tùy hỷ giúp tiêu trừ tâm keo kiệt và ganh tị. Đây là nhóm phước vật có phước thiện bậc hạ. Nhóm giữ giới, cung kính và hỗ trợ đều biểu hiện qua thân và khẩu. Đây là nhóm phước đức có phước thiện bậc trung, vì khó làm hơn nhóm bố thí. Nhóm hành thiền, nghe pháp, thuyết pháp, hành thiền và chánh kiến giúp phát sinh và tăng trưởng trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đây là nhóm phước trí có phước thiện bậc thượng, vì giúp hành giả kiểm soát thân, khẩu, ý, cũng như tận diệt phiền não để thoát khỏi sinh tử. Bố thí, cúng dường. Bố thí là hy sinh tài sản, vật chất của mình để giúp đỡ cho người bất hạnh với tâm từ bi, tôn trọng. Cúng dường là đem tài sản, vật dụng của mình để cúng dường cho Tam Bảo, Tăng, Ni, với tâm cung kính, phục vụ. Có ba loại thí: Phật thí, Pháp thí, vô úy thí, tạo sự bình an, không sợ hãi. Bố thí cúng dường có phước báo nhiều nhất khi đủ năm điều. 1. Người bố thí cúng dường có giới đức trong sạch. 2. Đối tượng thọ nhận tốt, tam bảo, tăng đoàn, người tu tập chân chính, có giới, định, tuệ. 3. Phật thí trong sạch, hợp pháp do nghề nghiệp chân chính. 4. Bố thí với thiện tâm cung kính, giúp đỡ đúng lúc, không làm khổ mình hay chúng sinh khác. 5. Có tác ý tâm chân chính trước khi, đang khi và sau khi bố thí, cúng dường. Có trí tuệ tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo, vô si, với tâm hoan hỷ, cẩn trọng, chu đáo, cung kính, vô sân và hồi hướng tất cả phước báo này cho sự tu tập giải thoát niết bàn, vô tham. 4 yếu tố đầu tiên quyết định số lượng phước báo nhiều hay ít, còn yếu tố cuối cùng là tác ý tâm chân chính, quyết định chất lượng phước báo vì tạo được thiện nghiệp tam nhân, vô tham, vô sân và vô si, giúp hành giả tái sinh thành người tam nhân, có thể tu đắc thiền, chứng thánh. Ngoài việc bố thí, cúng dường, chúng ta có thể tác ý tâm chân chính như vậy khi làm các thiện pháp khác, nghe pháp, hành thiền, vân vân, để tạo được thiện nghiệp tam nhân. B. Hồi hướng phước. Hồi hướng phước là chia sẻ phước báo của mình làm được cho người thân hay chúng sinh khác với tâm rộng lượng. Chúng ta có thể nguyện sau khi làm các phước thiện, cúng dường, giữ giới, phục vụ, hành thiền, vân vân như sau. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin hồi hướng tất cả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy siêu sinh về nơi nhàn cảnh và biết tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin chia sẻ tất cả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui và biết tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin hồi hướng tất cả phước báo này đến tất cả chúng sinh, nhất là các vị chư thiên, chư thần và phi nhân trong khu vực này và ngôi chùa, nhà này. Những vị nào nghe thấy được, mong chư vị hoan hỷ thọ nhận để hưởng được phước báo tùy hỷ. Nhờ vậy, các vị được tăng trưởng sự an lạc, sớm thoát khỏi cảnh khổ đau, siêu sinh về nơi nhàn cảnh, và biết tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm từ trước đến nay, xin nguyện cho tất cả chúng sinh, chúng con và gia đình được thân an, tâm lạc, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mọi điều an vui, may mắn và nhất là tinh tấn tu tập đúng theo chánh pháp để sớm ngày giải thoát niết bàn. Nếu đến ngày ra đi, mong cho chúng con ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản, không quá khổ thân, khổ tâm, không gây phiền hà người khác. Sau khi ra đi, được tái sinh vào cõi lành, vào một gia đình an ổn, có cha mẹ đàng hoàng, thân thể khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt, được làm thân nam, sớm gặp được minh sư, chánh pháp, xuất gia tu hành chân chính, thành tựu đạo quả, giải thoát niết bàn. C. Tùy hỷ phước. Có hai loại tùy hỷ phước: hoan hỷ với thiện pháp của mình đã làm, thường nhớ lại và hoan hỷ với các phước thiện mà mình làm trước đó, dù bao lâu, để tăng trưởng phước tùy hỷ, có động lực làm phước nhiều hơn và tạo lối mòn thiện tâm, giúp tâm an bình ngay khi chết để tái sinh ở nhàn cảnh. Hoan hỷ với thiện pháp của người khác. hoan hỷ khi hay biết người khác tạo thiện pháp, hoặc hoan hỷ nhận phần phước thiện của người khác hồi hướng cho mình, bằng cách nói sadhu, sadhu, lành thay. D. Giữ giới. Giữ giới là tránh xa các ác nghiệp qua thân và khẩu, không hại mình, hại người, bố thí sự bình yên cho người khác. Đây là đại thí, được thể hiện qua chánh ngữ, tránh xa nói dối, chia rẽ, thô ác, vô ích. Chánh nghiệp, tránh xa sát sinh, trộm cướp, tà dâm, và chánh mạng, nghề nghiệp chân chính, không vi phạm pháp đời, luật đạo. E. Cung kính. Cung kính người đáng kính, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi, có đạo đức và có ơn với mình. Cung kính với Tam Bảo, Tăng Ni hay những người có giới định tuệ qua lời nói, nói lễ độ, hành động, đảnh lễ, cúi đầu và suy nghĩ, cung kính vì ân đức Tam Bảo cao thượng giúp chúng sinh biết tu tập thoát khổ. F. Phục vụ công quả. Đây là hành động hỗ trợ tạo các thiện pháp qua thân, khẩu, ý mà không phiền chúng sinh khác như dạy học, chữa bệnh, nuôi bệnh, công quả, giúp người khác bố thí, vân vân. Nếu thí chủ lấy tiền của mình mua vật thí mà không tự tay bố thí, thì dù tốn nhiều tiền nhưng cũng không nhiều phước như người giúp bố thí. Của cho không bằng cách cho. G. Nghe pháp. Phước thiện trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ nảy sinh khi nghe chánh pháp, với thiện tâm hiểu biết đúng thật tánh của các pháp. Người nghe chánh pháp để học hỏi, có kiến thức, rồi tu tập hướng đến giải thoát, thì người ấy có phước thiện nghe pháp lớn hơn nhiều so với người nghe chánh pháp để thuyết giảng lại chánh pháp vì danh lợi. H. Thuyết pháp. Thuyết pháp giúp văn tuệ, tư tuệ ngày càng tăng trưởng, hoàn thiện và giúp người khác tin hiểu chánh pháp mà tu tập qua lời nói, tin nhắn, phim ảnh, vân vân. Vị nào có khả năng thuyết giảng, chia sẻ chánh pháp với thiện tâm trong sạch để tế độ người thì có phước thiện thuyết pháp cao thượng hơn nhiều so với người thuyết pháp vì danh lợi. Y. Hành thiền. Nhờ vào văn tuệ, tư tuệ, thiền sinh có kiến thức, hiểu biết đúng đắn để hành thiền định, đạt định tâm đè nén phiền não trong ý thức, rồi tu thiền tuệ, chứng tuệ giác, diệt tận phiền não trong vô thức và giải thoát niết bàn. J. Chánh kiến. Chánh kiến là kết quả của sự tu tập, đó là sự thấy biết đúng, tin hiểu luật nhân quả, nghiệp báo, luân hồi và bản chất của thân tâm là vô thường, khổ não và vô ngã qua ba loại trí tuệ. Văn tuệ do nghe đọc, tư tuệ do suy tư và tu tuệ do thực chứng. Chánh kiến có vai trò hỗ trợ quan trọng cho tất cả 10 phước thiện để tạo ra thiện nghiệp tam nhân, vô tham, vô sân và vô si. Để tạo thiện nghiệp tam nhân, hành giả phải có giới hạnh trong sạch, tạo thập thiện nghiệp hay các phước thiện trải qua 3 thời kỳ tác ý. Trước khi, đang khi và sau khi làm phước như sau. Có trí tuệ tin hiểu nhân quả, vô si với tâm hoan hỷ, cẩn trọng, chu đáo, cung kính, vô sân và hồi hướng tất cả phước báo này cho sự tu tập giải thoát niết bàn, vô tham. Ngay khi chết, nếu hành giả khởi tâm hoan hỷ với thiện nghiệp tam nhân nào đã làm trước đó, thiện nghiệp ấy giúp hành giả tái sinh thành người tam nhân ở cõi người hay trời dục giới và có thể tu đắc thiền, chứng thánh ở kiếp sau.